Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô quyết định trong mấy ngày này sẽ ngủ chung với Ali. Khi cậu bé biết tin, liền vui vẻ nhảy cẫng lên. Buổi sáng, sau khi ăn xong, Hoắc Diên Xuyên mới để ý đến bộ quần áo trên người mình. Anh cúi đầu nhìn một lúc, rồi chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt có chút ý cười. Em thay quần áo cho anh. Khương Ngư không để tâm lắm, chỉ ậm ừ cho qua. Không thì anh định mặc đồ ướt suốt đêm chắc. Nhìn vẻ mặt rừng rưng của cô, Hoắc Diên Xuyên chỉ có thể nhếch môi cười nhẹ, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác khó tả. Khương Ngư lúc này không rảnh để bận tâm đến anh. Cô còn có một việc quan trọng hơn. Tô Nhu và Tống Danh Thành muốn tổ chức tiệc nhận thân. Dù không cần làm gì nhiều, nhưng Tô Nhu yêu cầu cô phải có diện mạo thật xinh đẹp. Vậy nên, cô phải chuẩn bị trang phục, học lễ nghi và không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Kiếp trước, vì không được ai hướng dẫn, cô từng bị chê cười. Nhưng đời này, cô sẽ không để điều đó lặp lại. Khi Tần Dã biết được thân phận thật sự của cô, cậu rất vui mừng, bởi với địa vị mới, cô sẽ có nhiều cơ hội hơn. Nhưng khi cậu phát hiện Hoắc Diên Xuyên đang ở đây, sắc mặt lập tức xa sầm. Không chỉ Tần Dã khó chịu, mà cả Hoắc Diên Xuyên cũng vậy. Ban ngày, Khương Ngư gần như không có ở nhà, bận rộn với việc học và chuyện của nhà họ Tống. Anh muốn gặp cô, nhưng chẳng mấy khi có cơ hội, khó khăn lắm cô mới được nghỉ ngơi, thì Tân Dã lại xuất hiện, càng khiến anh phiền muộn hơn. Hai người đàn ông đối diện nhau, ai cũng thấy không vừa mắt đối phương, nhưng có vẻ như Khương Ngư lại thiên vị Tân Dã hơn. Bằng chứng là bữa tối, cô nấu đủ món ngon cho cậu nhóc kia, trong khi anh thì chỉ có cháo trắng. Nhìn cảnh Khương Ngư gắp đồ ăn cho Tân Dã, Hoắc Diên Xuyên hậm hực gắp thức ăn cho Ali. Nhưng ngay sau đó, Ali liền nhíu mày. Cha, chén con đầy rồi, con ăn không hết đâu. Khương Ngư quay lại nhìn, chỉ thấy bát cơm của Ali chất đầy thức ăn. Ánh mắt cô và Tân Dã đồng loạt rơi lên người Hoắc Diên Xuyên. Anh húng hắng ho một tiếng, sau đó rất tự nhiên gắp hết đồ ăn từ bát Ali sang bát mình, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khương Ngư nhìn anh, không khỏi tự hỏi, anh sốt đến mức đầu óc mơ hồ luôn rồi sao? Sau bữa ăn, Tân Dã nhìn Hoắc Diên Xuyên, giọng nói không chút khách khí. Anh không nên tới đây, chỉ khiến Khương Ngư thêm phiền phức thôi. Sắc mặt Hoắc Diên Xuyên trầm xuống, anh nghiến răng. Cậu có tư cách gì nói vậy? Cậu nghĩ cậu hiểu hết mọi chuyện giữa tôi và cô ấy sao? Cách chương